Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 674 điên cuồng trạng thái. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Liverpool sân nhà 8-0 toàn thắng Stoke City đội, làm cho cả nước Anh giới bóng đá đều trở nên khiếp sợ. Cùng cái trước mùa giải đoạt thi đấu vòng tròn bắt đầu. Bản mùa giải Liverpool cho tới bây giờ cũng là liên tục 5 vòng toàn thắng. Một đường đứng đầu, hơn nữa thoạt nhìn là một trận tốt hơn một trận, nhất là một vòng này. Vậy mà 8 cầu cuồng thắng Stoke City, thật sự là làm người ta kinh ngạc. Điều này cũng làm cho tranh tài ngày kế tiếp. Nước Anh mỗi tạp chí lớn đều nhao nhao trang đầu đầu để đưa tin trận đấu này. Diễn ra poker. Đồng thời cống hiến một cái trợ công. Tại sao trận đấu bị Sky Sport lấy mắc điểm 10 phần bình chọn vì toàn trường tốt nhất cầu thủ? Dương Dương lại lần nữa trở thành nước Anh lớn nhỏ truyền thông chú ý tiêu điểm, nhấc lên một cỗ chú ý thủy triều. Thậm chí có không ít ký giả truyền thông đều cho rằng Dương Dương là muốn tái hiện năm ngoái biểu hiện, lấy kinh người phát huy. Một đường xung kích châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Liverpool Leesos liền biểu thị, chỉ cần Dương Dương có thể bảo trì lại trước mắt cái này một phần trạng thái. Liên tục càng không ngừng dẫn đầu Liverpool thủ thắng. Kia không chỉ có Liverpool đem lại lần nữa thắng được thi đấu vòng tròn quán quân. Dương Dương cũng nhất định có thể tại thắng 12 phần thành công liên tục kia hai tòa chí. Tôn thưởng lớn, hắn sẽ bởi vậy trở thành Liverpool, thậm chí châu Âu giới bóng đá truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Mà tại mỗi tạp chí lớn nhau nhau lẫn lộn Liverpool cùng Dương Dương đồng thời. Tại Premiership tiêu điểm chiến bên trong, MU sân khách khiêu chiến Chelsea, hơn nửa hiệp vẻn vẹn 18 điểm chuông. Hàn Quốc cầu thủ Park Ji-sung liền lợi dụng một lần nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Khoảng cách gần bù bắn, vì MU thủ kéo ghi chép, nhưng sau đó Chelsea tiếp ngay cả khởi động thế công. Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo tại phút thứ 55 dự bị ra sân. Đây là hắn bản mùa giải lần thứ nhất lên đài biểu diễn. Hiển nhiên cũng là kìm nén đến quá sức, nhất là Dương Dương rực rỡ hào quang tình huống dưới. Hắn cũng là một lòng muốn chứng minh chính mình. Nghĩ muốn xung kích tháng 12 kia hai tòa chí tôn thưởng lớn. Hắn nhất định phải xuất ra tốt hơn biểu hiện, tối thiểu nhất không thể thua cho Dương Dương. Nhưng có lẽ là nóng vội muốn chứng minh mình, lại hoặc là hắn vừa mới khỏi bệnh tái xuất, không có ở trạng thái tốt nhất. Tóm lại, Cristiano Ronaldo cơ hội thu hoạch được không ít, nhưng thủy chung không thể chế tạo ra uy hiếp. Ngược lại là Chelsea tại phút thứ 80, từ Mikel đá phạt trợ công Callow đánh đầu phá khung thành, đem so với phân san đều tỷ số, mà Cristiano Ronaldo cũng tại thứ 92 phút bù giờ giai đoạn lúc, bởi vì phàn nàn trọng tài chính chấp pháp, mà đạt được một chương thẻ vàng. Đây là MU bản trận đấu tấm thứ 7 thẻ vàng. Song phương đánh cho 10 phần nóng nảy. Cuối cùng, MU sân khách 1 so với 1 chiến bình Chelsea, 5 vòng đấu tạm dừng, Liverpool lấy 5 trận chiến toàn thắng kiêu nhân chiến tích một đường đứng đầu. Bởi vì lượt này sân khách 3 so với 1 nghịch chuyển Bolton, Arsenal lấy 12 phần theo sát phía sau, lại sau này chính là 11% Chelsea, 10 phần Aston Villa, 9 phần Manchester City cùng West Ham United, MU lấy 8 phần đứng hàng bảng điểm số vị thứ 7. Bất quá, Manchester báo chiều lại cho rằng, Ferguson đội bóng đoạn thời gian gần nhất đánh cho rất bình thường gian nan. Đầu tiên là đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, tiếp lấy lại liên tục tao ngộ Liverpool cùng Chelsea, mà lại đều là sân khách, đúng là phi thường không dễ dàng. Loại thuyết pháp này cũng không phải không có lý, nhưng vô luận như thế nào, MU bắt đầu đoạt chạy không thể thành công, mà tại xạ thủ trên bảng, Dương Dương nương tựa theo lượt này poker, lấy 9 cái dẫn bóng đứng hàng Premiership xạ thủ đứng đầu bảng vị. Xếp ở vị trí thứ 2 chính là hiệu lực tại Aston Villa Akbon Lahore cùng Portsmouth Đáp. Bọn hắn đều chỉ đánh vào 4 cái cầu. Cái này lập tức lại để cho Dương Dương thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Đánh xong Premiership vòng thứ 5 về sau, Liverpool nghênh đón League Cup tranh tài. Lần này Hồng Quân là lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến. Có thể coi là như thế. Như trước vẫn là bài xuất bao quát Daniel Azar, Hippia, Fletch Johnson, Lucas Leiva, Pennon chờ Premiership nổi danh ngôi sao bóng đá. Daniel Azar trạng thái dũng mãnh phi thường, biểu hiện không tệ, dẫn đầu vì Liverpool thủ kéo ghi chép, mà nửa chặng sau Lucas Leiva tiếp Pennon trợ công, lại xuống một thành, cuối cùng sân nhà 2. Không đánh bại cấp bậc thấp Crew. Thuận lợi tấn cấp vòng 1-16. Cuối tuần, Premiership vòng thứ 6, Liverpool sân khách khiêu chiến Everton. Đây là bản mùa giải trận đầu Merseyside quận Derby, đồng thời cũng là bản mùa giải Everton cái thứ 3 sân nhà. Mọi đội bóng bản mùa giải biểu hiện được 10 phần quái gì. Đó chính là bọn họ tại mình sân nhà luôn luôn bị đá rất tồi tệ. Nhưng ở sân khách lại biểu hiện được 10 phần dũng mãnh phi thường. Cái này không thể không nói là Premiership bản mùa giải bắt đầu một lớn hiện tượng là 2-3 bại bởi Blackburn, 0-3 thảm bại cho Portsmouth. Cái này đều phát sinh ở sân nhà, mà tại sân khách, bọn hắn 2-1 đánh bại West Bromwich, 3-2 đánh bại Stoke City. Hay so thế chiến thứ 2 hòa Hull City, giữ cho không bị bại, sân nhà toàn thua, sân khách bất bại, cái này không thể không nói là rất quái lạ một việc. Mọi lúc trước biểu thị, hy vọng đội bóng có thể mượn trận này derby chiến đi ra vũng bùn. Thật không nghĩ đến chính là, tranh tài ngay từ đầu, bọn hắn đội bóng liền gặp phải Liverpool đánh đòn cảnh cáo. Nghỉ ngơi một tuần thời gian, Dương Dương trạng thái rõ ràng tốt đẹp, lại thêm Liverpool hiện tại nhân viên chỉnh tề, binh cường mã tráng, từ vừa mới bắt đầu liền đối Everton tạo thành áp chế chi thế. Tranh tài vẻn vẹn bắt đầu 3 phút, Dương Dương một lần dẫn bóng phản kích lúc, đối mặt Everton 4 tên phòng thủ cầu thủ bao bọc, hắn vẫn như cũ không sợ hãi chút nào. Một người ngậm tăm đi nhanh, hổ gặp bầy dê, đơn thương độc mã dẫn bóng giết vào đến Everton vùng cấm địa bên trong. Tỉnh táo lên chân, đưa bóng đưa vào Howard chân giữ cầu môn, vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Sau đó hai đội lâm vào giằng co, Everton toàn tuyến lui giữ, mãi cho đến nửa chặng sau phút thứ 59, Xabi Alonso giữa trận thẳng truyền. Aurelio bên trái nhanh chóng bộ bên cạnh chen vào về sau. Đột nhiên truyền về, Dương Dương chạy ra đứng không. Tại không người phòng thủ trạng thái tỉnh táo đẩy bắn trúng đích. 2-0, mà vẻn vẹn sau 3 phút, Zera trung lộ dẫn bóng tiến quân thần tốc, nghiêng truyền đến vùng cấm địa bên trong cho Crow. Từ phía sau dùng thân thể chặn Everton trung vệ. Làm bộ muốn dẫn cầu phóng tới cầu môn, lại đột nhiên đưa bóng về sau truyền. Sau lưng, không người phòng thủ Dương Dương lại lần nữa chen vào đến. Tỉnh táo rút bắn trúng đích. 3-0, hat-trick, lại là hat-trick. Đây là Dương Dương liên tục 3 trận đấu điên cuồng biểu hiện. Thật sự là quá để cho người khó có thể tin. Liverpool toàn bộ điên rồi. Mà Dương Dương cũng biểu hiện ra mình kinh người đạt được năng lực. 3 cái dẫn bóng, đây là Dương Dương gần nhất 3 vòng thi đấu bên trong đánh vào cái thứ 10 dẫn bóng. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương không thể nghi ngờ là ở vào trạng thái tuyệt hảo một cái giai đoạn. Tại diễn ra hat-trick về sau, hắn lại suýt chút nữa sút ra xuyên thủng Everton cầu môn. Nhưng Howard lần này biểu hiện được phi thường xuất sắc. Ổn định đưa bóng đập ra, lúc này mới phòng ngừa phá khung thành nguy cơ. Nhưng sau đó, Aurelio một lần cánh trái truyền bên trong, Dương Dương vùng cấm địa bên trong tỉnh táo cướp được điểm rơi. Khoảng cách gần đâm bắn trúng đích, nhưng trọng tài chính lại thổi quyệt phạm lỗi, cho rằng Hà Lan tiên phong tại cầu môn phía bên phải có cái hư hư thực thực phạm lỗi động tác. Cái này đưa tới Liverpool cầu thủ nhất trí kháng nghị, quyệt cũng cho là mình cũng không có phạm lỗi. Bất quá rất bình thường đáng tiếc, trọng tài chính duy trì mình xử phạt. Cuối cùng Dương Dương liên tục hai trận poker kiệt tác bị trọng tài chính cho thổi rớt. Benitez rất nhanh dùng Gareth Bale thay đổi Dương Dương. Cái này đã trở thành Liverpool thói quen tính chất thao tác. Dương Dương chỉ đá khoảng 60 phút, còn lại nửa giờ đều cho Gareth Bale đi rèn luyện. Có thể coi là như thế. Dương Dương tại liên tục 3 lượt giải ngoại hạng Anh đánh vào 10 cái dẫn bóng. Trạng thái vẫn như cũ là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Gặp được trọng tài chính ngộ phán. Không chỉ là Liverpool, còn có Bolton. Một vòng này Bolton làm khách sân Old Trafford. Bọn hắn biểu hiện được 10 phần ương ngạnh. Không cho MU mảy may cơ hội. Cristiano Ronaldo bản trận đấu lần thứ nhất xuất ra đầu tiên. Biểu hiện được rất bình thường sinh động, nhưng lại không thể công phá Bolton cầu môn. Mãi cho đến phút thứ 60, người Bồ Đào Nha dẫn bóng từ phía bên phải giết vào vùng cấm địa. Lại bị Bolton hậu vệ trượt chân. Trọng tài chính Steyer tự xử phạt một chút cầu. Cái này đã dẫn phát Bolton mãnh liệt kháng nghị. Từ pha quay chậm chiếu lại đến xem, cái này cũng xác thực không phải một cái penalty, nhưng Cristiano Ronaldo tự mình chủ đá phạt đền trúng đích, vì MU thủ kéo ghi chép. Sau đó, người Bồ Đào Nha lại trợ công Rooney đánh vào cái thứ hai cầu, trợ giúp MU 2-0 đánh bại Bolton. Nhưng ở sau trận đấu này lại đã dẫn phát truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt nghị. Trọng tài chính Steyer tư tái sau biểu thị, đây đúng là một lần ngộ phán. Liền ngay cả Ferguson đều cho rằng, trận banh này là cái ngộ phán. Có thể nói, đây là một lần hết sức rõ ràng ngộ phán. Steyer tự ủy thác Premiership phụ trách trọng tài quản lý chức nghiệp thi đấu sự tình quan viên công. Ty trách nhiệm hữu hạn hướng Bolton nộp một phần xin lỗi tin. Vì mình ngộ phán biểu thị áy náy, nhưng tranh tài kết quả không có thể thay đổi biến. Bolton vẫn như cũ không so với hai bại bởi MU. Cristiano Ronaldo nương tựa theo một cái ngộ phán, đánh vào mình bản mùa giải thứ nhất hạt nhập cầu. Đánh xong Everton 3 ngày sau, Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh đón Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 tranh tài. Giao đấu Eindhoven. Đây là Dương Dương hết sức quen thuộc đối thủ cũ, nhưng đến cùng cũng là thời gian qua đi hơn 2 năm. Mở màn vẻn vẹn 5 phút đồng hồ, quyệt liên tiếp vào Dương Dương trợ công, công phá Eindhoven cầu môn. Mà tại phút thứ 34, Crow trợ công Dương Dương phá khung thành đạt được, đem so với phân mở rộng vì 2-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Dương Dương cùng Aurelio cánh trái chế tạo uy hiếp, Zera phá khung thành đạt được 3-0, sau đó Eindhoven lật về một ván, nhưng Liverpool cuối cùng sân nhà 3-1 đánh bại Eindhoven. Cầm xuống tiểu tổ 2 tháng liên tiếp, đồng dạng thực hiện 2 tháng liên tiếp còn có Atletico Madrid. La Liga ga giường quân đoàn đầu tiên là sân khách 3-0 đánh bại Eindhoven. Tiếp lấy lại tại sân nhà 2-1 đánh bại Marseille. Nương tựa theo 2 trận đấu lực áp, Liverpool đứng hàng tiểu tổ thứ nhất. Rất rõ ràng, Atletico Madrid sẽ thành Liverpool tranh thủ tiểu tổ đệ nhất số 1 đối thủ. Liền chiến liền thắng, Liverpool lấy được làm cho người kinh diễm mùa giải bắt đầu. Nhưng liền đang khổ chiến Eindhoven về sau, Benitez đối đội bóng tiến hành điều chỉnh, Dương Dương lần thứ nhất ngồi lên ghế dự bị. Hắn cho đến nay, ngoại trừ bởi vì đánh thế vận hội Olympic mà vắng mặt thi đấu vòng tròn thủ vòng cùng League Cup tranh tài bên ngoài, hắn mỗi một trận đấu đều xuất ra đầu tiên, lại thêm giữa tuần đánh Eindhoven, cho nên Liverpool huấn luyện viên tổ quyết định để hắn thay phiên nghỉ ngơi. Thật không nghĩ đến, Premiership vòng thứ 7, sân khách đánh Manchester City. Hơn nửa hiệp kết thúc về sau, Liverpool không so với hai lạc hậu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN